Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này thu hút sự chú ý của Khương Tuệ Tuệ. Cô, à, một tiếng, gấp chiếc áo sơ mi trắng của Tống Thời Thanh ngay ngắn bên cạnh chiếc gối đầu giường của mình. Sau đó mở cửa và bước ra ngoài. Chỉ thấy nữ nữ hôm nay mặc một chiếc quần đùi ôm dài đến đầu gối. Chân đi dép nhựa, tay trái cầm một chiếc thùng gỗ nhỏ, dáng vẻ chuẩn bị để sẵn sàng đi bắt ốc. Một bên, Lưu Ái Đệ đang xách một thùng quần áo, làm cho hai cô cháu bọn họ phải hét lên gọi và đuổi theo. Khi có quá nhiều người giặt đồ, bọn họ sẽ không thể có được một chỗ ngồi tốt. Khương Tuệ Tuệ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nữ nữ và nhanh chóng đi theo. Hôm nay Lý Tú Cầm phải quay về bên nhà mẹ đẻ cô ấy có việc. Vì vậy cô ấy đã để nữ nữ ở nhà. Nhưng mọi người đang nghỉ ngơi. Có rất nhiều người trông chừng bọn trẻ nên điều đó không quan trọng nữa. Cố Diệp Phi khi đến bờ sông, Khương Tuệ Tuệ rất ngạc nhiên khi thấy rằng Tống Thời Thanh vẫn chưa rời đi. Mặc dù Lưu Ái Đệ mang theo một thùng quần áo lớn, nhưng cô ta đi nhanh hơn nhiều so với cô và nữ nữ. Khi bọn họ đến nơi, Lưu Ái Đệ đã trò chuyện với Tống Thời Thanh. Tất nhiên, đồng chí Lưu Ái Đệ là người nói nhiều hơn, mà Tống Thời Thanh chỉ là người im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu, không lạnh lùng nhưng cũng không quá nhiệt tình. Ngược lại, Lưu Ái Đệ lại có ấn tượng tốt với Tống Thời Thanh vì Tống Thời Thanh đã nhìn mặt mũi của cô ta mà hào phóng gửi cho nhà bọn họ rất nhiều thịt. Châu, cô ta vẫn luôn như vậy. Cô ta có một trái tim nhân hậu và cô ta sẽ không cố ý xa lánh Tống Thời Thanh vì cho rằng Tống Thời Thanh là con của kẻ phản loạn. Vừa giặt quần áo, Lưu Ái Đệ ở một bên vừa cười hỏi, Tiểu Tống, hình như năm nay cậu cũng 21, 22 tuổi đúng không? Đã đến lúc tìm đối tượng rồi phải không? Sao tôi thấy cậu không có chút nóng nảy nào vậy? Người trong thành phố các cậu kết hôn tương đối muộn hay sao? Nhưng vì cậu đã đến xã Nguyệt Phượng Loan của chúng tôi, cậu cũng phải nhập gia tùy tục. Hãy nhìn xem, tất cả mọi người trong đại đội của chúng tôi trạc tuổi cậu. Bọn họ đều đã kết hôn rồi, và một số người trong số bọn họ đã có con. Cho dù đã kết hôn hay chưa thì cũng đã định việc hôn nhân rồi. Nếu cậu chưa có đối tượng thì hãy để tôi giới thiệu cho cậu một người nhé. Lưu Ái Đệ nổi lên tâm tư muốn làm bà mối. Nhà tôi có một người em họ nhìn cũng khá ngay thẳng. Điều kiện gia đình có chút nghèo khó, nhưng tính đến ba đời đều là nông dân trung lưu nghèo có gốc rễ tốt. Bọn họ sẽ không nói không thích địa vị cao của nhà cậu. Nếu cậu cảm thấy được, lần sau tôi sẽ dẫn cô ấy đi gặp cậu nhé. Lưu Ái Đệ càng nói càng hăng say. Em họ của cô ta kém cô ta 2 tuổi. Năm nay cô ta đã 22 tuổi. Đã thành gái già, lấy chồng không dễ. Nếu không cô ta đã không giới thiệu cô ấy với Tống Thời Thanh. Nhưng ở phương diện khác, cô ta cũng không nói nhảm. Mặc dù mập hơn một chút, nhưng nhìn vẫn rất xinh đẹp. Em họ cô ta cũng không tệ. Khương Tuệ Tuệ gần như muốn nghẹt thở khi nghe những lời này. Lưu Ái Đệ bị điên rồi hay sao? Tại sao lại muốn giới thiệu đối tượng với Tống Thời Thanh? Ngay khi Khương Tuệ Tuệ không nói nên lời và muốn Lưu Ái Đệ từ bỏ việc giới thiệu em họ của cô ta với Tống Thời Thanh để hẹn hò, đã nghe thấy Tống Thời Thanh đã hỏi, xinh đẹp không? Xinh đẹp như thế nào? Cô ấy trông có xinh đẹp như Khương Tuệ Tuệ hay không? Khương Tuệ Tuệ, không biết vì sao, khi cô nghe thấy câu này, phản ứng đầu tiên của cô là có chút vui mừng. Ý của Tống Thời Thanh là khi anh muốn tìm bạn đời, anh sẽ lấy cô làm tiêu chuẩn sao? Đối phương nhất định phải đẹp như bản thân cô thì anh mới thích à? Cách chương.